Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, cuộn tranh, Quy Khư Bên Bờ. Dịch Vân sửng sốt một chút, hắn biết, 12 đế thiên chỉ là vũ trụ một phần, còn Quy Khư Nhai, hắn cũng không rõ ràng, Quy Khư cùng 12 đế thiên, tồn tại một mảnh hỗn độn khu vực, 12 đế thiên người nếu muốn đi đến Quy Khư. Liền muốn trước tiên thông qua này mảnh hỗn độn, bởi vậy này mảnh hỗn độn, được gọi là Quy Khư Nhai, Mạc Lão nói rằng, thì ra là như vậy. Dịch Vân gật gật đầu, vũ trụ rộng lớn vô ngần, hắn hiểu biết vẫn là quá ít, huyễn hải giới bên trong Vân Hải bốc lên, xuyên qua Vân Hải, nhưng là từng tòa xanh biếc hòn đảo ở vào xanh thẳm bình tĩnh trên đại dương. Tựa như ảo mộng, chẳng trách sẽ để cho huyễn hải giới, nơi này hải dương tản ra cực kỳ đầy đủ linh khí. Trên đảo linh thực cũng là xanh tươi tốt, làm người tâm thần khoan khoái, ở đây tu luyện, đều sẽ tăng nhanh tốc độ tu luyện. Dịch Vân càng hiếu kỳ hơn Mạc Lão chủ nhân sẽ là người phương nào. Có thể nắm giữ một cái thế giới như vậy, này huyễn hải giới so với hắn đã gặp bất kỳ tiểu thế giới đều lớn rồi. Lúc này, từng đạo bóng người từ khác nhau trên hòn đảo nhỏ bay lên. Những bóng người này đều tản ra mãnh liệt nguyên khí gợn sóng. Dịch Vân nhìn một cái, phát hiện những người này đều là đạo cung cảnh võ giả. Mạc Lão đã trở về, những người này đều cùng Mạc Lão chào hỏi. Bọn họ cũng tò mò nhìn Dịch Vân. Dịch Vân nhưng là khuôn mặt mới. Ta dẫn hắn đi gặp chủ nhân, Mạc Lão nói rằng. Mọi người thấy Dịch Vân cùng Mạc Lão bay xa thân ảnh. Nghị luận sôi nổi, này là người phương nào? Chúng ta huyễn hải giới đã rất lâu không có người sống tiến vào, hắn lại có thể gặp được huyễn. Hải giới chủ nhân, người kia là ai? Ở đây đông đảo võ giả đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuy rằng đều sinh sống ở huyễn hải giới. Nhưng chân chính giáo dục quản lý bọn họ, nhưng là Mạc Lão, cho tới huyễn hải giới chủ nhân, người này cực kỳ thần bí, bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Dịch Vân theo Mạc Lão bay về phía trước đi, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, những thứ này đều là trên hòn đảo sinh hoạt con dân. Trong bọn họ có thật nhiều đều là sinh ra ở huyễn hải giới. Xưa nay chưa từng đi thế giới bên ngoài, Mạc Lão nói rằng. Dịch Vân trong lòng kinh ngạc, này giống là võ giả bên trong thế giới một chỗ trốn đào nguyên. Liền ở ngay đây, Mạc Lão bỗng nhiên hướng phía dưới bay đi. Dịch Vân nhìn phía trước một hòn đảo nhỏ, biết nơi này chính là huyễn hải giới chủ nhân trụ sở. Bên trong hòn đảo nhỏ có một chỗ sơn cố u tĩnh. Mạc Lão mang theo Dịch Vân ở bên trong thung lũng rơi xuống. Dọc theo thanh u đường đá đi về phía trước. Bên trong thung lũng này trồng đầy linh hoa linh thảo, nhưng kỳ dị là, trong cốc nhưng đầy rẫy một luồng hơi lạnh, luồng khí lạnh kia lạnh lẽo nhưng cũng không mất sinh cơ. Cùng trước đồng tiểu uyển cùng yêu cầm tiên tử bị đóng băng hàn khí giống nhau như đúc. Bên trong sơn cốc này, có một tòa lịch sự tao nhã trúc lầu, trúc trước lầu trên bậc thang, rơi đầy băng hoa, từng viên óng ánh mỹ lệ. Dường như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, lúc này, trúc lầu cửa bị đẩy ra, một tên thiếu nữ mặc áo lam chậm rãi đi ra, này thiếu nữ mặc áo lam tư thái nổi bật cao gầy. Da thịt trắng noãn được có thể nhìn thấy dưới da mạch máu. Để Dịch Vân bất ngờ chính là, trên người cô gái không hề nguyên khí gợn sóng, tự hồ chỉ là một tên người phàm ni người phàm. Dịch Vân sửng sốt một chút. Hắn còn chưa kịp phản ứng thiếu nữ này là thân phận gì. Bên người hắn Mạc Lão đã cung kính đi lên phía trước. Đối với thiếu nữ này cung kính mà thi lễ một cái. Nói rằng, tiểu thư, lão bộc đã đem Dịch công tử dẫn tới, hả? Đây chính là Mạc Lão trong miệng xưng hô chủ nhân. Cũng là huyễn hải giới chủ nhân. Dịch Vân vốn cho là, này huyễn hải giới là Mạc Lão chủ nhân dựa vào siêu phàm thực lực. Ở Quy Khư Nhai tạo dựng lên một cái huyền diệu thế giới. Mà làm huyễn hải giới cùng Mạc Lão chủ nhân, người này cần phải thực lực siêu phàm, thậm chí trên thần quân mới là, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Mạc lão chủ nhân, sẽ là một phàm nhân. Thiếu nữ mặc áo lam nhìn về phía Dịch Vân, nàng hai mắt sáng sủa, ngũ quan dường như tinh xảo mỹ ngọc điêu khắc thành, để xung quanh cẩm tú linh hoa cùng sáng long lanh bông tuyết đều vì thất sắc. Dịch Vân chưa từng gặp cái nào một phàm nhân nữ tử có thể có loại này khí chất cùng dung mạo, hắn hoài nghi thiếu nữ này là ẩn tàng rồi khí tức. Nhưng là Dịch Vân trong cơ thể là có tử tinh. Tử tinh đối với năng lượng cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Này để hắn tin tưởng, thiếu nữ này cũng không phải là dùng cái gì bí mật hơi thở thủ đoạn. Nàng đích đích xác xác là thể xác phàm tục, này huyễn hải giới tồn tại không biết bao lâu. Mạc lão tu luyện, kéo dài trăm vạn năm cũng không kỳ quái. Một tên bất quá 28 tuổi thanh xuân người phàm thiếu nữ. Thế nào lại là huyễn hải giới chủ nhân? Phàm một đời người, ngăn ngắn không đủ trăm năm, loại trừ tuổi thơ, lão niên, thanh xuân bất quá mười mấy năm lâu, thực sự là thiều hoa bạch thủ. Sao, để người thở dài, trước mắt hoàn mỹ như vậy thiếu nữ, như là võ giả, vẻ đẹp của nàng mới có thể lâu dài tồn tại, nhưng nếu là người phàm, xinh đẹp này giống như cùng hoa quỳnh mới nở. Lúc này, thiếu nữ ngẩng đầu lên. Rõ như thu thủy con ngươi nhìn về phía Dịch Vân, ngươi chính là Dịch công tử, chính là tại hạ Dịch Vân. Dịch Vân phục hồi tinh thần lại. Nói rằng, thiếu nữ mặc áo lam khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta gọi Huyễn Trần Tuyết, Dịch công tử đường xa mà đến, cực khổ rồi, nghe nói Dịch công tử chuyện tích sau, ta liền làm phiền Mạc lão đi mời Dịch công tử, đến đây vừa thấy, Huyễn Trần Tuyết nụ cười này. Tất cả xung quanh nhất thời đều tựa như không tồn tại nữa. Trong sơn cốc tự hồ chỉ còn lại nét cười của nàng và thanh âm. Để người dư vị, Dịch Vân đè xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc, ông quyền, hỏi, không biết Huyễn tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Huyễn Trần Tuyết không có trực tiếp trả lời Dịch Vân, mà là hỏi Dịch Vân, Dịch công tử cảm thấy ta đây huyễn hải giới làm sao? Dịch Vân thẳng thắn nói. Tốt vô cùng, chỗ này yên tĩnh hài hòa, linh khí dồi dào, phong cảnh hợp lòng người, dĩ nhiên là một địa phương tốt. Đã như vậy, cái kia Dịch công tử trước tạm ở lại làm sao? Ta cách vách tiểu đào, bây giờ còn không? Dịch công tử nếu không chê, đều có thể ở lại, Huyễn Trần Tuyết nói rằng. Dịch Vân do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Huyễn tiểu thư mời, tại hạ vinh hạnh đến. Chẳng qua nếu như Huyễn tiểu thư không nói rõ tìm tại hạ nguyên nhân, ta ở cũng khó có thể an lòng, tuy rằng trực giác cảm thấy Huyễn Trần Tuyết không có ác ý. Nhưng Dịch Vân vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Đột nhiên mời mình tới ở đây, hắn không nghĩ ra tại sao. Huyễn Trần Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, mở miệng nói, ta nguyên nhân tìm ngươi nhiều lắm, dăm ba câu đều không thể nói rõ. Nguyên bản dự định mời Dịch công tử ở lại, chậm rãi nói chuyện, bất quá nếu Dịch công tử không kịp đợi, cái kia ta trước hết cho Dịch công tử nhìn ít thứ được rồi, Huyễn Trần Tuyết nói. Từ trên tay hái tiếp theo chiếc không gian giới chỉ, nàng đem chiếc nhẫn không gian này, giao cho Mạc lão nhẹ nhàng vung tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản vẽ chụp, trả lại cho Huyễn Trần Tuyết, chỉ cần tình cảnh này. Liền để Dịch Vân càng xác định, Huyễn Trần Tuyết chân chân chính chính chỉ là một người phàm nữ tử. Bằng không chỉ cần tu luyện nơi dù cho một chút xíu nguyên khí, cũng có thể ung dung mở ra nhẫn không gian, làm sao sẽ dùng đến Mạc lão hỗ trợ. Huyễn Trần Tuyết đem cuộn tranh dần dần mở ra, này cuộn tranh có cao bằng nửa người, mặt trên vẽ ra một cô gái, họa sĩ giống y như thật, ẩn chứa nào đó loại ý cảnh. Để người liếc mắt nhìn không khỏi sản sinh một loại cảm giác. Phảng phất này vẽ người trên là vẫn còn sống. Dịch công tử, ngươi nên nhận ra người này đi. Ngoặc kép, hết chương.